Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 153, Nhan Tổng hơi nhỏ sinh khí. Tô Cha trông thấy Nhan Băng Tuyết thỉnh thoảng nhìn cửa. Rõ ràng là một bộ không yên lòng bộ dáng. Sau đó liền nói ra, nên bận bịu công tác đi đi. Gần nhất những ngày này nhi tử không phải thường xuyên xin phép nghỉ sao, bởi vì phải bận rộn chuyện kết hôn, đoán chừng làm trễ nải một ít công việc tiến trình. Hiện tại hôn kỳ cũng định xuống. Nhi tử đoán chừng là muốn mau sớm đem công tác phương diện làm xong. Sau đó lại thật tốt trở về chuẩn bị hôn lễ. Không có chuyện gì, muốn không ta hiện tại trước cho nhi tử gọi điện thoại hỏi một chút. Nhìn hắn cái gì thời điểm về nhà. Muốn là quá muộn, chúng ta cũng không cần chờ hắn. Ăn cơm trước trễ giờ, chờ hắn sau khi trở về chúng ta lại đem đồ ăn hâm nóng. Tô mẹ cảm thấy có thể. Tốt, vậy ngươi cho nhi tử gọi điện thoại hỏi một chút đi. Băng Tuyết cũng tới một ngày lớp. Đoán chừng lúc này cũng sớm đã đói bụng. Còn có hai đứa bé giữa trưa là tại nhà trẻ ăn cơm. Lúc này khẳng định đã đói bụng. Nhan Băng Tuyết nghe gặp bọn hắn mà nói, chủ động đứng lên nói ra, cha, mẹ, ta tới cấp cho lão công gọi điện thoại hỏi một chút đi. Tô Cha điện thoại di động đều đã lấy ra, nghe thấy lời này lại tranh thủ thời gian thu về. Tốt, cái kia Băng Tuyết ngươi cho Trần Trần đánh đi. Nhan Băng Tuyết đi đến trên ban công, lấy điện thoại di động ra trước nhìn thoáng qua WeChat. Tô Trần đến bây giờ đều không trả lời tin tức. Nàng cũng không có nhận đến khác điện thoại. Lão công muốn đi Long Khoa Viện. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, Viên lão hẳn là sẽ gọi điện thoại cho hắn. Long Khoa Viện những người khác không biết, nhưng là Viên lão là gặp qua chính mình, cũng biết nàng và Tô Trần quan hệ. Cho nên có chuyện gì, Viên lão khẳng định sẽ thông báo nàng. Không có nhận đến cái này thông điện thoại, Nhan Băng Tuyết liền cảm giác Tô Trần hẳn là không có chuyện gì. Thế nhưng là lão công một ngày này đến cùng đi làm cái gì đây? Làm sao liền tin tức của nàng đều không trả lời? Ôm lấy lòng tràn đầy nghi hoặc, Nhan Băng Tuyết bấm Tô Trần điện thoại. Điện thoại vang lên rất lâu, thẳng đến Nhan Băng Tuyết cảm giác lập tức muốn tự động dập máy. Đối diện mới nhận, uy, lão bà tương đương, Tô Trần thanh âm theo đầu bên kia điện thoại mới đổi lấy. Ngữ khí ngược lại là rất vui sướng. Nhan Băng Tuyết một khỏa nỗi lòng lo lắng đang nghe Tô Trần thanh âm thời điểm, liền trở xuống nguyên chỗ, tùy theo mà đến, là nhàn nhạt ủy khuất, lão công thanh âm nghe vấn đề gì đều không có, thế nhưng là nếu không còn chuyện gì, hắn vì không có cái gì trả lời chính mình WeChat đâu. Giấu trong lòng nhỏ như vậy tiểu thất lạc tâm tình, Nhan Băng Tuyết vẫn là tranh thủ thời gian mở miệng nói. Lão công, ngươi đang làm gì nha? Làm sao còn không có về nhà đâu? Tô Trần nghe nói như thế, lập tức đưa di động cầm hơi xa một chút, nhìn thoáng qua phía trên thời gian. Nguyên lai bất chi bất giác đã 7 giờ rưỡi. Hắn công tác lúc thức dậy thật sự là qua đầu nhập. Một mực cũng không có nhìn điện thoại di động, cũng không có chú ý thời gian trôi qua. Công tác trong khoang thuyền cũng không có dư thừa cửa sổ. Nhìn không thấy sắc trời bên ngoài. Không nghĩ tới đã tan ca thời gian dài như vậy. Tô Trần nhất thời cảm giác có chút áy náy, vội vàng nói, lão bà, ta không sao, ta còn tại Long Khoa Viện bên này tăng ca đâu. Xế chiều hôm nay một mực tại công tác trong khoang thuyền, không có chú ý thời gian. Ta vừa nhìn đến, nguyên lai đã 7 giờ rưỡi. Các ngươi chờ sốt ruột đi, ta hiện tại liền trở về. Bằng không, các ngươi ăn trước, chớ chờ ta đợi chút nữa trở về chính mình lại điểm nóng ăn. Nhan Băng Tuyết nghe nói hắn là một mực tại bận bịu công tác, tâm lý thoáng dễ chịu một chút, mà lại còn có một chút đau lòng hắn. Liền ôn nhu nói, vậy ngươi bây giờ tranh thủ thời gian trở về đi, theo bên kia qua lái xe cũng liền nửa giờ. Chúng ta đều đã đợi lâu như vậy. Đợi thêm nửa giờ không có quan hệ tương đương, thật muốn chờ sao? Có thể ta trở về đoán chừng đều đã 8 giờ. Các ngươi khẳng định đều đói bụng lắm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng đã trở lại đi. Hai cái tiểu gia hỏa bình thường đều là 6 giờ ăn cơm. Hôm nay chờ đã trễ như vậy đoán chừng cũng sớm đã đói bụng. Muốn không phải là các ngươi ăn trước đi tương đương, Tô Trần một bên nói. Đã một bên tại thu dọn đồ đạc. Mình bây giờ tại làm cơ giáp thuộc về bí mật nội dung. Công tác trong khoang thuyền lại đơn độc khóa lại gian phòng. Có thể đem chính mình còn đang nghiên cứu còn chưa làm ra thành phẩm bán thành phẩm bỏ vào. Mỗi người đều có gian phòng của mình. Chỉ có người trồng đen hệ thống mới có thể mở ra. Tô Trần đem đồ vật làm tốt. Một cái tay cầm điện thoại di động. Một cái tay mở cửa ra ngoài. Về phòng làm việc của mình thay quần áo. Không có việc gì. Hai đứa bé khẳng định cũng muốn chờ ba ba đồng thời trở về ăn cơm. Vừa mới ba ba cho bọn hắn cầm một chút tiểu linh thực. Bọn họ đệm đi một chút. Lúc này cũng không đói. Lão công, người không cần quá gấp. Trên đường lái xe nhất định muốn chú ý an toàn. Chúng ta trong nhà, chờ ngươi tương đương, gặp nàng kiên trì. Tô Trần cũng không nói gì thêm nữa. Cúp điện thoại về sau liền trực tiếp lái xe về nhà. Một đường lên tốc độ xe rất nhanh. Gặp phải đèn đỏ thời điểm mới dừng lại. Hắn đem chiếc xe treo ở P lúc. Nhẹ nhàng lắc lư một cái cổ. Quên công tác của ta cả ngày. Quả thật có chút mệt mỏi. Cho dù Tô Trần thân thể tố chất tốt, nhưng là như vậy cường độ cao công tác, vẫn là sẽ cảm giác được mỏi mệt. Mười mấy giây trong thời gian nghỉ ngơi đầu, Tô Trần một chút hoạt động một chút người cứng ngắc, chờ đèn xanh sáng lúc thức dậy. Hắn lại tiếp tục hết sức chăm chú tăng tốc về nhà. Lúc về đến nhà vừa tốt 8 giờ, nghe thấy bên ngoài xe hơi tiếng động cơ, Nhan Băng Tuyết cái thứ nhất đứng lên. Tô Trần về đến rồi. Nàng ánh mắt sáng rõ nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng lập tức đứng lên. Mà tương đương chúng ta nhanh đi tiếp ba ba tương đương. Cả ngày cũng không thấy ba ba. Tan học về nhà lại đợi thời gian dài như vậy. Hai cái tiểu gia hỏa rất tưởng niệm Tô Trần tương đương Tô cha Tô mẹ ngược lại là không có kích động như vậy. Từ khi Tô Trần lên đại học về sau. Trên cơ bản là nửa năm về nhà một lần. Qua lên một cái nghỉ đông và nghỉ hè lại muốn rời khỏi. Thời gian dài phân biệt mới có thể ngắn ngủi gặp nhau. Tô cha Tô mẹ sớm thì đã thành thói quen cùng nhi tử dạng này ở chung hình thức. Cho nên dưới mắt nhi tử ban ngày ra đi làm. Khuya về nhà nghỉ ngơi. Đây đối với Tô cha Tô mẹ tới nói có thể so sánh trước kia tốt hơn nhiều. Trước kia vừa đi ra ngoài cũng là nửa năm. Mỗi lần Tô Trần thời điểm ra đi Tô cha Tô mẹ trong nội tâm đều không nỡ. Có thể hiện tại nhi tử chỉ là đi ra ngoài làm việc. Tuy nhiên tăng ca trở về muộn một chút. Nhưng nội tâm ngược lại là không có lớn như vậy nổi sóng chập trùng. Nhìn thấy Nhan Băng Tuyết kích động mang theo hai đứa bé đi cửa. Tô mẹ cười cùng Tô cha nhỏ giọng nói ra. Lão Tô, con dâu cùng chúng ta nhi tử cảm tình thực là không tồi. Nhi tử cái này lại đột nhiên tăng thêm một ngày ban nhi. Con dâu vừa mới một mực không yên lòng. Đoán chừng là muốn con của chúng ta đâu. Tương đương, Tô cha tự nhiên cũng đã nhìn ra. Tô mẹ còn tại trong phòng bếp nấu cơm thời điểm. Hắn đã nhìn thấy Nhan Băng Tuyết luôn luôn hướng phía cửa phương hướng nhìn qua. Thỉnh thoảng Nhan chau mày. Hiển nhiên là đang đợi nhi tử về nhà. Hắn vừa cười vừa nói. Hai đứa bé tuy nhiên đã sinh ra Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhưng là bọn họ dù sao thời gian hơn 3 năm đều không có nhìn thấy mặt. Hiện tại lại vừa cùng một chỗ trùng phùng không lâu. Vốn chính là tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ. Thì như keo như sơn cũng rất bình thường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.